một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 14, góc truyện audio.com. Chương 14, bình loạn. Ngày hôm sau, đại quân liền xuất phát rồi. Chậm gì gì mà đi rất lâu, cũng không biết mấy ngày, mới tới nơi giao giới giữa hai nước núi Thiên Bi. Trên núi có đối tượng bao vây gần một vạn thổ phỉ, vì sợ đám thổ phỉ này biết kế hoạch liên minh tập đánh. Đầu não hai nước tương kế tựu kế, tuyên bố hai nước quyên chiến, đợi đưa quân đội tới biên giới thì lập tức vây đánh núi Thiên Bi. Rồi mới mượn tay cũng không muộn, đáng thương đám thổ phỉ vẫn còn đợi ngựa ông đắc lợi kia. Còn chưa kịp vui vẻ đã bị bao vây rồi. Đây chính là Bình Thanh Vương Ương Huyền Hiên của Ương Triều. Trung quân Ly chỉ về một người trên lưng ngựa dẫn đầu quân đội ở phía trước không xa. Có cần tới chào hỏi hay không? Tịch Thiên Âm hỏi, dù sao cũng không phải kẻ địch của trận tới. Chắc là có thể Trung quân Ly ra dấu cho kỳ binh vẫy một kỳ ngữ. Không lâu sau, đã thấy đối phương vẫy lệnh kỳ. Tướng quân, bọn họ ra dấu chúng ta tới phía giữa hai quân. Trung quân Ly giải thích cho hắn nghe. Tịch Thiên Âm ngự mã đi về phía giữa. Quả nhiên người kia cũng thúc ngựa đi tới. Một thần áo giáp sáng bạc uy vũ, nón bạc hoa văn rồng, tay cầm trường mâu, gương mặt anh tuấn ẩn giấu sát khí không thể thiếu trên chiến trường. Lại lấy ý cười mê hoặc địch nhân. Tông triều Tịch Thiên Âm tham kiến Bình Thanh Vương Dế. Tịch Thiên Âm chắp tay nói. Rất hài lòng đối phương bị tạo hình của hắn làm sót. Mấy ngày nay không có mặc áo giáp bạc, bởi vì giáp quá nặng rồi. Khi lên ngựa cư nhiên khiến hắn hụt chân một cái. Vì thế quyết định đáp nó ra, khôi phục tạo hình hoa hoa thái tuế. Đa lễ rồi, nên là bản vương chào hỏi mới đúng. Ương Huyền Hiên khách khí trả lời. Khỏe miệng có chút co rút, được phụng mệnh lệnh của Hoàng thượng, tới đây cùng diệt địch với Bình Thanh Vương gia, là phúc ba đời tiếp tục nịnh nọt. Lần này Ương Huyền Hiên không có trả lời nịnh nọt của hắn, mà là hỏi vì sao tướng quân không mang binh khí. Ha ha, ta là bị đẩy đi, chưa từng lãnh binh bao giờ, không biết dùng mấy thứ đồ chơi này lắm. Tịch Thiên Âm không chút che đậy mà ha ha cười lớn. Hào phóng mà vuốt vuốt bộ râu quai nón mới dán. Vậy tướng quân có dự tính gì? Dự tính ư, đợi chúng xông tới cùng chúng ta đánh. Tịch Thiên Âm dựa theo thực tế mà nói. Trong lòng nghĩ lại là đêm nay có cần phải bôi đen mặt. Như vậy càng có lực uy hiếp hơn. Trán Ương Huyền Hiên nhảy ra mấy sợi tĩnh mạch. Lại là rất khách khí hỏi tướng quân vì sao cho rằng bọn họ sẽ xuống núi. Lẽ nào tướng quân có mưu cái gì khiến chúng không thể không xuống núi ư, phái người lên núi đi. Tịch Thiên Âm chậm rãi trả lời. Giết kẻ đứng đầu thổ phỉ ư? Ương Huyền Hiên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Sai, đương nhiên là đốt lương thực, nếu không được thì phóng hỏa thiêu núi. Tịch Thiên Âm vuốt vuốt cằm. Cố ý ra vẻ do dự, rốt cuộc là đốt lương thực. Hay là đốt núi đây? Lần này tới phiên Ương Huyền Hiên kinh ngạc rồi. Không chớp mắt mà nhìn hắn, ánh mắt nhìn kẻ ngốc biến thành ý vị thâm thường. Thế nào, bị bản tướng quân dọa sốc rồi sao? Ha ha ha, đêm tối, núi Thiên Bi cháy rực mảng lửa lớn. Huyền Bích và quản giác mặc đồ dạ hành trở về báo cáo chủ tử. Đã thiêu lương thực rồi, lúc đó hạ thủ hình như còn có kẻ khác. Ừ, mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải gọi trận. Tịch Thiên Âm gật đầu. Để bọn họ lui xuống trước. Vớ vẩn, dừng có tưởng ta không biết ngươi cũng phái người đi đốt lương thực. Ương Huyền Hiên, ngày hôm sau, Tịch Thiên Âm đứng dưới chân núi gọi trận thổ phỉ núi Thiên Bi nghe đây. Hôm nay Ương Triều Bình Thanh Vương gia và Bình Loạn tướng quân của Tông Triều gia ra ngươi, ta đây bây giờ đàm phán với các ngươi. Nói cho các ngươi đã bị bao vây rồi, lương thực cũng không còn rồi. Mau chóng hạ vũ khí, ra đây đầu hàng, hai vạn quân đội tĩnh mạc, ra ngươi thì có loại đơn đấu đó, lấy đại quân áp chúng ta thì có bản lĩnh gì? Một đám thổ phỉ dưới chân núi xếp hàng chỉnh chu, kẻ đứng đầu hét lớn, đơn đấu thì đơn đấu. Tịch Thiên Âm ra giấu một ánh mắt với Bình Thanh Vương. Sau đó tự mình lên ngựa ra trận, tiểu cặn bã, xem đại đao của ra ngươi. Người kia thúc ngựa xông tới, Tịch Thiên Âm không hoang không mạn, chỉ là hét lớn các anh em lên. Sau đó một vạn đại quân lên trước, một trận chém loạn, người kia biến thành thịt vụn. Đại quân huynh đệ a, người chết thảm quá mà, người không giữ chữ tín. Rõ ràng đã nói là đơn đấu. Một người khác dùng trường mâu chỉ Tịch Thiên Âm, người nào đó rất nghiêm túc trả lời là đơn đấu a, hắn một người đấu với toàn quân của ta. Người đối diện kia sốc rồi, không cam tâm mà lại hỏi vậy quần đấu thì sao? Toàn quân ta đánh một mình hắn, tất cả mọi người đều tĩnh mặc rồi thương cảm cho người chết đi đó, ngươi chết trên tay một tên ma quỷ. Được, bây giờ ta lại nói một lần, lập tức đầu hàng, nộp vũ khí không giết. Tịch Thiên Âm hét nói, chúng ta liều chết không quỳ. Người đối diện gầm lên, nếu là cách ngươi không đầu hàng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Các huynh đệ, toàn bộ bắt sống cho ta, mỗi người một bao thiên hạ xuân dược, sau đó nhốt vào với nhau, đợi bọn chúng tự phát tiết xong, chúng ta liền đem chúng hiếp trước giết sau, lại hiếp lại giết sau đó hiếp xác sau đó phanh xác, sau đó lại, còn chưa nghĩ ra nói gì tiếp chỉ thấy hàng đội chỉnh tề trước mặt quỳ rụp xuống một mảng. Toàn bộ giơ đao đầu hàng, chán thật, hắn còn chưa nói xong mà, Tịch tướng quân, phải trở về rồi ư? Ương Huyền Hiên hẹn Tịch Thiên Âm tới một cái đình thông ở núi Thiên Bi hỏi. Không, quân đội trở về, ta phải cùng ba đồng nhi tới ương triều của các ngươi tham gia võ lâm đại hội. Tịch Thiên Âm trả lời sự thật. Trong mắt Ương Huyền Hiên phóng ra ánh sáng, Tịch tướng quân cùng với bổn vương cùng về. Để bổn vương làm chọn đạo chủ nhà hiếu khách, cung kính không bằng tuân lệnh. Tịch Thiên Âm cười nói. Trong lòng vui tới nở hoa vì số bạc tiết kiệm được. Lập tức, hai phong tu thư được đưa cho Tông Chính Ngọc Minh, báo cáo quân tình xuất phát về Tông Triều. Tông Triều, Đại Điện Nhân Hòa, Tông Chính Ngọc Minh đang tảo triều. Đột nhiên nghe thấy quân tình cấp báo từ bên ngoài. Lập tức để người gửi thư trình lên. Phúc Công Công đọc tại trận. Thiên Hưu ngày 13 tháng 8 năm 10. Tông Triều và Ương Triều ở biên giới núi Thiên Bi lấy mục tiêu là thổ phỉ trong núi đã tiến hành diễn tập quân sự liên hợp. Đây là diễn tập liên hợp về lĩnh vực an toàn phi truyền thống mà Tông Triều lần đầu tiến hành cùng Ương Triều. Từ tham khảo chiến lược, chỉ huy chiến đấu tới hành động chiến thuật, hai nước Tông Ương lần đầu liên hiệp tổ chức diễn tập quân sự này. Đã huy động sự tham gia của binh chủng chủ yếu là lực lượng vũ trang truyền thống. Mức độ diễn tập đã vượt ngoài lãnh thổ hai nước, nội dung diễn tập càng là cách thức tác chiến loại hình mới và hành động tác chiến chiến đấu ứng phó quan trọng. Tiến hành thành công diễn tập, cho thấy hợp tác thực tế trong lĩnh vực an toàn lãnh thổ quân sự hai nước đã đặt một bước mở lớn của hai nước. Quan hệ hiệp tác chiến lược của Tông Ương hai nước đã đạt tới một trình độ mới. Triều đường một phiến tĩnh lặng. Nhưng có thể nhìn ra nắm tay niết chặt và hàm răng nghiến chặt của người đang ngồi trên long tọa. Phúc Công Công run lẩy bẩy mà mở phong thư thứ hai. Đọc Thiên Hựu ngày 13 tháng 8 năm thứ 10 sau diễn tập quân sự. Tông Triều bình loạn, tướng quân Tịch Thiên Âm đã gặp được Ương Huyền Hiên Bình Thanh Vương của Ương Triều trước trận đấu tại núi Thiên Bi. Tịch Thiên Âm phát biểu, hợp tác ngoại thương Tông Ương phát triển nhanh chóng. Đã mang lại những điểm có lợi thực tế cho nhân dân hai nước. Đã trở thành sức mạnh thúc đẩy và trụ cột quan trọng trong phát triển ổn định quan hệ song phương. Đã xuất hiện một số vấn đề và co sát trong hợp tác ngoại thương hai nước. Hai bên nên dựa theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Cùng phát triển, thông qua đối thoại và hiệp thương hữu nghị để thỏa thuận xử lý. Ương Huyền Hiên đã giới thiệu nhân tình phong thổ Ương Triều, đồng thời bày tỏ. Hắn sẽ cố gắng hết sức để đốc thúc phát triển trong quan hệ Tông Ương. Đồng thời, Ương Huyền Hiên đã mời Tịch Thiên Âm tham gia võ lâm đại hộ một năm một lần tại Ương Triều. Tịch Thiên Âm vô cùng vui vẻ nhận lời. Quân đội vẫn trở về như dự trình. Ngươi cút về đây cho trẫm. Một trận gầm giống. Đại điện nhân hòa nghiêng nghiêng ngả ngả, người nào đó đang trên đường tới Ương Triều đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Lập tức khoác thêm một cái áo kỳ lạ, còn chưa có tới mùa thu mà, mấy người Tịch Thiên Âm, Ương Huyền Hiên đi trước, đại quân phía sau chậm chậm đi về. Ba ngày cưỡi ngựa đã tới quốc đô Ương Triều, Tịch Thiên Âm và ba đồng nhi ở trong Bình Thanh Vương phủ của Ương Huyền Hiên. Hưởng thụ đãi ngộ của khách quý, Ương Huyền Hiên hồi cung phục mệnh. Hoàng cung Ương triều, ồ, chiến tranh cứ như vậy kết thúc ư? Lời kinh nghi thốt ra từ một bờ môi mỏng, người nói nhấp nhẹ cốc trà, mang theo cẩn trọng, Ương Huyền Hiên lại một lần khẳng định mà trả lời. Phải, bình loạn tướng quân kia rất thú vị, ngón tay thon dài gõ nhẹ khung cửa, giống như đang suy tư. Tịch Thiên Âm là một kẻ có tiền nổi tiếng ở Mộc Dương phủ. Người ta gọi là Hoa Hoa Thái Tuế, một khúc tóc như tuyết danh chấn thiên hạ. Chuyện cười 40 đại bản cũng truyền khắp thất quốc. Sau khi gặp được hắn, giống hệt như hình tượng công tử lười biếng, ăn mặc cầu thả trong lòng, lại có một cảm giác kỳ lạ, khiến người ta không thể bỏ qua. Trận chiến này, trong lòng ta bất luận thế nào cũng không thể đoán được là kết cục thế này. Ương Huyền Hiên vừa nói tới đây thì có chút không cam tâm. Trẫm rất muốn xem Tịch Thiên Âm là người như thế nào. Người kia vuốt vuốt nhẫn bạch ngọc trong tay, nói có thể nói ra lời như này, cuộc sống như là cưỡng hiếp. Nếu ngươi vô lực phản kháng, vậy hãy nhắm chặt mắt mà lặng lẽ hưởng thụ. Không phải là người hữu tình kinh thế hãi tục, thì chính là người vô tình đỗng xuyên hồng trần. Ương Huyền Hiên không nhịn được cười lớn ha ha ha, tên tiểu tử này thật ngốc, xem bộ dáng hắn lém lỉnh của hắn, nói ra những lời này không có gì kỳ quái. Ngươi không biết hai phong quân tình gấp kia của hắn mới gọi là thú vị. Ta nghĩ hoàng đế tông triều kia xem xong tuyệt đối thổ huyết. Ồ, nói thử xem, người kia dường như vô cùng hứng thú. Ương Huyền Hiên nhớ tới lúc đó ở bên cạnh Tịch Thiên Âm. Nhìn hắn cẩu thả mà nói ra những lời đó, bức quân sư của hắn viết tình trạng quân tình có chút khó nhẫn. Thế là cứ thế mà dễ nghe. Người này sợ rằng là người khó đoán nhất trong những người trẫm đã gặp rồi. Người kia sau khi nghe xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly, không biết đang nghĩ gì. Buổi chiều, Ương Huyền Hiên mời Tịch Thiên Âm đi chơi. Bị từ chối, vì người nào đó đang tu chỉnh nhan sắc, chuẩn bị cho một cuộc ra mắt kinh diễm. Lan phu nhân, người không thể vào, cút ra, ta phải xem bộ dạng của ba con hồ ly tinh kia như thế nào. Ngoài cửa, truyền tới tiếng the thé, khiến bàn tay cắt sâu của người nào đó nhất thời run lên. Cắt vào thành một đường máu. Chủ tử, bộ râu số 3 của ngài đã mang tới rồi. Bây giờ dán ôi trời. Chủ tử, người chảy máu rồi. Cổ Ngọc đừng có lớn tiếng, còn không mau đi lấy thuốc cầm máu tới đi. Quản giác lập tức ngăn cản y nói tiếp. Thuận tiện đi tới giữ lấy cơ thể chuẩn bị bùng nổ của Tịch Thiên Âm. Đoạt lấy con dao trong tay hắn, chủ tử sao phải tức giận chứ? Cái loại việc hay ho như này không phải giết thời gian rất vui hay sao? Ha ha, lời của quản giác khiến người nào đó đột nhiên nhớ tới một bộ phim cũ. Khóe miệng tự giác ngoác tới tận tai. Ta chính là Lan phu nhân mà vương gia yêu thương nhất đây. Các ngươi cái đám nô tài không biết tốt xấu này thế nhưng dám cản ta. Hồ ly tinh, còn không mau ra bài kiến ta. Hồ ly tinh, Tịch Thiên Âm nhìn về hướng ba đồng nhi quả thật tướng mạo bất phàm của mình. Ba người kia rõ ràng giơ tay bộ dáng không biết phải làm sao. Bày tỏ không liên quan tới mình, cho cô ta vào, Tịch Thiên Âm gọi nói. Hôm nay hắn phải xem ai có thể làm gì đồng nhi của hắn. Ha ha ha, Tịch hay mở màn rồi. Sau đó liền nhìn thấy một nữ tử quần áo hoa lệ tướng mạo mỹ diễm. Nhưng lại có chút độc ác tiến vào, phía sau còn có ba nha hoàn vừa nhìn đã biết là ác nô. Ngươi là ai? Nữ nhân Lan phu nhân kia vừa nhìn thấy Tịch Thiên Âm đã thé hỏi. Tịch Thiên Âm tạo dáng sắp nôn, hỏi lại ngươi lại là ai? Ta là thị thiếp duy nhất của vương gia, nữ nhân kia cao giọng nói, ánh mắt rất là đắc ý, ồ, thì ra là thiếp mà tục ngữ nói thê không bằng kỵ đó a. Người nào đó chợt bừng đại ngộ mà gật đầu, người kia lập tức lật mặt, dương nanh múa vuốt mà hét với ác nô nha hoàn của mụ xử lý tốt tên nam nhân xấu xí này. Mụ vừa nói xong, ba đồng nhi lập tức đứng chắn trước Tịch Thiên Âm, chặn hắn lại phía sau. To gan, ba đồng nhi hét nói, không sợ tranh đấu với thế lực ác chút nào, Nhớ ban đầu bọn họ tới công chúa cũng dám đánh rồi. Còn sợ mụ thiếp này sao? Các ngươi chính là ba tiểu hồ ly tinh kia sao? Nữ nhân kia đã trừng lớn mắt rồi. Hồ ly tinh, đây là ba đồng nhi của ta. Mụ thiếp kia à, mụ có phải đã nhận lầm rồi? Tịch Thiên Âm hỏi, cứ coi là hồ ly tinh, thì vương gia các ngươi cũng sẽ không thích bọn họ đi à, trừ phi hắn cũng là gay giống ta. To gan, nữ nhân kia hét lên, còn khá là uy nghiêm. To gan, ngươi còn chưa biết ta là ai chứ? Cũng không nghe ngóng cho kỹ một chút, giờ đã chạy tới gây sự rồi. Không phải chính là khách mà vương gia mời tới hay sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi câu dẫn vương gia, ta sẽ liền không khách khí với cách ngươi. Nữ nhân này cũng biết họ là khách, cư nhiên nhận lầm hắn thành tình địch. Cái con mụ ngực lớn không não này, tóc dài kiến thức ngắn ương huyền hiên, ngươi tính kế giỏi lắm. Thông qua thê thiếp của ngươi để dò đáy của ta, nói cho ngươi biết, ra ra ngươi ta đây tới ương triều tuyệt đối không phải làm gián điệp. Ta cũng không có ngọc tàng gì để các ngươi moi, vì thế ta đành phải sorry rồi. Ba đồng nhi, thưởng mụ ba cái tát, ngươi dám, ta chính là đừng có tưởng rằng ngươi có thể ở trong Thanh Phong viện. Ta sẽ phải sợ ngươi, ngươi muốn làm vương phi còn sớm đó. Thanh Xuân viện, có liên quan gì tới việc này? Cái viện này cũng chỉ là hắn chọn bừa thôi. Có điều xem chỗ này tu sửa tương đối thoải mái. Ai nói ngươi sao? Ta chính là ở trong Thanh Xuân viện đó, ngươi muốn làm sao? Có bản lĩnh thì đi tìm vương gia của các ngươi mà cãi đi. Người nào đó xoa xoa cái tai, chậm rãi trả lời, ngươi cái tên tiểu quan không biết xấu hổ này, nữ nhân đáng thương này còn chưa kịp mắng xong đã bị ba đồng nhi của Tịch Thiên Am từng người một từng cái tát xương mặt rồi, sau đó còn không còn hình tượng mà bị ném ra khỏi cửa. Ta phải đi nói với vương gia. Nữ nhân đần độn, không còn thuốc chữa, Bình Thanh Vương làm sao có loại thê thiếp thế này, trừ phi hắn thích bị làm phiền có thứ để điều tra. Ba đồng nhi, chúng ta không ở trong vương phủ nữa. Chúng ta tới nhà khách, Tịch Thiên Âm phân phó. Chủ tử, người không phải nói là ở đây có thể ăn no ngủ kỹ, mà không cần mất tiền hay sao? Cổ Ngọc hỏi, nhưng đó cũng phải cần không có ai giám sát à, người nào đó mím môi cười. Nhặt lên một hạt đậu phộng vừa mới tách, đánh ra phía ngoài cửa sổ, liền nghe thấy một tiếng kêu đau ở ngoài. Cổ Ngọc lập tức vẻ mặt tức giận, muốn ra ngoài bắt người. Đừng gấp, chúng ta giữ lại chút mặt mũi cho vương gia. Tịch Thiên Âm giữ lấy hắn. Ba vị đồng nhi, phải theo ta chịu khổ rồi. Có chuẩn bị không? Tịch Thiên Âm hỏi, không thể bằng cẩm y ngọc thực ở phủ thừa tướng được. Chủ tử, người lại nói những lời chán nản như vậy. Huyền Bích bất mãn mà lắc đầu. Không có tiền có thể kiếm mà. Quản giác nói, đúng thế nha, chúng ta đi mãi nghệ. Cổ Ngọc chỉ đống nhà cụ trên bàn. Chủ ý hay, thật không hổ là ba đồng nhi bảo bối của ta. Thơm một cái nào, lập tới gửi nụ hôn lang sói. Ba đồng nhi vội vang tản ra, để lại tên sắc lang nào đó ngây ngốc tại trận. Thật vô tình, người nào đó thở dài. Cuối cùng tự thu dọn quần áo của mình, đeo nhạc khí lên lưng mình. Dưới tình trạng không ai ngăn trở mà leo tường rời đi. Bốn người không có mục đích mà đi lại trên đường phố không quen thuộc. Chủ tử, chúng bây giờ đi đâu đây? Cổ Ngọc hỏi, còn có thể đi đâu? Kiếm tiền thì phải tới nơi đông người rồi. Ta vẫn luôn muốn tới Chân Lâu thể nghiệm một chút cảm giác mãi sướng. Tửu lâu trước mặt thoạt nhìn không tồi. Quản giác liếc mắt chỉ về phía chiếc cờ tửu lâu phất phới phía trước. Nói trước, chúng ta cải trang thành bốn huynh đệ. Ta là đại ca, Huyền Bích thứ hai, Quản giác thứ ba, Cổ Ngọc nhỏ nhất. Chúng ta chính là vì gia đình bị diệt, lưu lạc tới đây, mãi sướng để kiếm sống. Tịch Thiên Âm nói, mấy ngày này võ lâm đại hội sắp bắt đầu rồi. Rất nhiều người giang hồ để tụ tập ở đây. Bắt hẳn tiền tài cũng không ý. Huyền Bích phân tích. Chính thế cũng không bài hớt đám người giang hồ suốt ngày đánh đánh giết giết đó lấy gì mà sống. Khư khư lật tay đều có thể biến ra bạc. Hắn là chán nản a. Chủ tử, đừng thảo luận nữa, đợt chút nữa sắp ăn cơm tối rồi. Chúng ta mãi sướng trước. sau đó ăn cơm ở trọ đi. Cổ Ngọc vội vàng nói. Ok, let's go, cách chương.